Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2218, chương 2218, giết chết Lý Kỳ Phong. 3. Mục Dã thần sắc trở nên rất là khó coi. Hắn tự cho là thiên mệnh bất phàm, thế nhưng là đối mặt với Lý Kỳ Phong, hắn liên tục xuất thủ đều là không công mà lui. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác được 10 phần tức giận. Trong thần sắc lộ ra một tia kiên quyết, hùng hậu nội lực lập tức càn quét mà ra. Mục Dã trường đao trong tay khẽ run lên, phát ra một đạo ông minh chi thanh. Chợt, Mục Dã thân thể lại cử động. Hắn đối Lý Kỳ Phong lần nữa xuất đao. Đây là hắn mạnh nhất một đao. Sau một khắc, Mục Dã thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Hắn hóa thành một ngọn gió, vô hình vô tướng làm cho không người nào có thể nhìn thấu thăm dò gió. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy chỉ có trùng điệp huyễn ảnh. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, khó mà tìm kiếm được tung tích. Cuồng phong hơi thở quyết trảm, Lý Kỳ Phong nhướng mày. Giờ khắc này, hắn từ Mục Dã trên trường đao hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi thôi. Cường đại niệm lực càn quét mà ra, bao phủ hướng Mục Dã. Lý Kỳ Phong khóa chặt Mục Dã thân thể. Giờ khắc này, trong không khí truyền ra thê lương tiếng xé gió, tựa như là vô số lệ quỷ tại kêu thảm. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, không nhúc nhích tí nào. Lưu Kim thao túng ba vị kim nhân hướng phía Lý Kỳ Phong bao bọc tới. Lý Kỳ Phong thần sắc không có nửa phần sửa đổi. Rốt cục, xúc thế thật lâu một đao chém vào mà ra. Phảng phất là một trận gió thổi lất phất tới. Lý Kỳ Phong thân thể tại nguyên chỗ lấy một loại dị dạng mềm mại tư thái lắc lư. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong nương tựa theo cường đại niệm lực. Cảm giác của hắn năng lực trở nên vô cùng cường đại. Đối với giữa thiên địa biến hóa rất nhỏ bắt giữ cũng là 10 phần tinh chuẩn. Ỷ vào cường đại niệm lực, Lý Kỳ Phong tránh thoát Mục Dã đao. Sau một khắc, thần dụ kiếm đột nhiên mà động, ám sát hướng Mục Dã cổ họng. Một kiếm này rất nhanh, nhanh đến cực điểm, không có chút nào mảy may cường độ cùng uy thế có thể nói. Liền là thuần túy nhất nhanh, Mục Dã thân thể run lên. Tại đao của hắn thất bại trong nháy mắt, tinh thần của hắn chính là run lên. Hắn cũng là nghĩ đến kết cục. Hắn không phải là đối thủ của Lý Kỳ Phong. Đối mặt với Lý Kỳ Phong một kiếm này, đồng tử của hắn bên trong vừa mới chiếu ra đỏ ý. Trái tim liền kịch liệt co vào, thấy lạnh cả người tại thể nội chỗ sâu nhất dâng lên. Hắn hoàn toàn không có khả năng ứng phó được dạng này một kiếm. Lý Kỳ Phong một kiếm này vô luận là góc độ vẫn là nắm chắc thời cơ đều là vô cùng hoàn mỹ. Tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Mục Dã trong đầu thậm chí đã nổi lên mình kết cục. Trong nháy mắt tiếp theo, cổ họng của hắn sẽ bị một kiếm này đâm xuyên. Nơi cổ họng sẽ thấm ra một giọt như hoa đào tiên diễm máu tươi. Thế nhưng là, tại kiếm lập tức sẽ đâm vào cổ họng cuối cùng một nháy mắt. Thần dụ kiếm bỗng nhiên là rủ xuống mấy tấc, sau đó ám sát mà ra. Trước lúc này, Lý Kỳ Phong đã nói rõ, hắn sẽ không giết chết Mục Dã cùng Lưu Kim. Hắn muốn bọn hắn còn sống, nhìn xem hắn như thế nào tại bọn hắn hẳn phải chết thế cục bên trong giết ra khỏi trùng vây. Thần dụ kiếm tránh đi chí mạng yếu hại, lại là đâm xuyên qua Mục Dã bên trái lá phổi. Kiếm khí chỉ kém một phần ở trong cơ thể hắn nổ tung. Một kiếm này mặc dù là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cho Mục Dã tạo thành trọng thương lại là khó mà ngôn ngữ. Một kiếm xuyên qua lá phổi, Mục Dã cực kỳ thống khổ, cơ hồ là không thể thở nổi. A! Mục Dã phát ra một tiếng kêu rên, tựa hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân, khiên động thương thế trên người hắn. Hắn ho kịch liệt, nương theo lấy miệng lớn máu tươi phun ra. Ta sẽ không để cho ngươi chết. ta muốn ngươi nhìn xem. Lý Kỳ Phong nói khẽ, âm thanh lọt vào trong tai. Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Ba vị đồng nhân liên thủ diệt sát cũng là thất bại. Lưu Kim thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Lý Kỳ Phong trọng thương Mục Dã bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Hắn thậm chí liền xuất thủ cứu viện cơ hồ đều không có. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Mục Dã đã là mất đi chiến lực. Đây đối với hắn tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Bất quá, có cái này ba bộ đồng nhân tại, Lưu Kim trong lòng lập tức trở nên kiên định. Ba bộ đồng nhân nhanh chóng du tẩu, cứ việc thân thể của bọn nó nhìn 10 phần cồng kềnh, thế nhưng là bọn chúng hoạt động lại là 10 phần linh mẫn. Đối Lý Kỳ Phong hình thành bao bọc chi thế, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Cái này khôi lỗi chi thuật mặc dù là 10 phần bá đạo, nhưng là chung quy là thuộc về bàng môn tả đạo. Gầm lên giận dữ phát ra, một bộ đồng nhân thiết chùy giơ lên, mang theo kinh khủng lực đạo đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trước đó đã là ăn một lần thiệt thòi lớn, tự nhiên là không có khả năng cứng đối cứng. Tại thiết chùy sắp chứng thực thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên mà động, biến mất tại nguyên chỗ. Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện tại mặt khác một bộ đồng nhân trên thân. Gầm thét âm thanh lần nữa truyền ra, thiết chùy theo sát Lý Kỳ Phong đập tới, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Đã là hình thành xu hướng tâm lý bình thường, thiết chùy đã là không cách nào thu hồi. Nện ở mặt khác một bộ đồng nhân phía trên, phanh tiếp nhận thiết chùy một kích, đồng nhân một nửa bả vai lập tức bị nện hủy. Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện tại bộ thứ ba đồng nhân phía trên. Phía sau, cự đao cùng thiết chùy theo sát phía sau. Sau một khắc, cự đao chặt đứt bộ thứ ba đồng nhân cánh tay. Thiết chùy thì là nện phát nổ đầu của nó. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, tại còn lại hai cỗ đồng nhân ở giữa xuyên qua. Rất nhanh, đồng nhân gần hơn giống như tự mình hại mình phương thức kết thúc tuổi thọ. Lưu Kim thần sắc trở nên vô cùng khó coi, hai mắt tựa hồ muốn phun lửa đồng dạng. Cái này ba bộ đồng nhân đối với huyết lỗi tông tới nói thế nhưng là thật sự là quá trọng yếu. Nếu là khống chế tốt, đủ để so sánh thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ. Lần này chém giết Lý Kỳ Phong, việc quan hệ trọng yếu. Tông chủ mới là để hắn mang đồng nhân tới đối phó Lý Kỳ Phong. Cái này ba bộ đồng nhân uy lực hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Cho dù là Lý Kỳ Phong cũng không dám cứng đối cứng. Thế nhưng là Lưu Kim đối với đồng nhân điều khiển năng lực dù sao cũng có hạn. Hắn căn bản là không có cách làm được ba bộ đồng nhân đồng thời chiếu cố. Phối hợp thiên y vô phùng. Kết quả chỉ có thể là tự giết lẫn nhau. Sau đó triệt để hủy diệt. Lý Kỳ Phong, ta muốn giết ngươi. Lưu Kim 10 phần phẫn nộ. Cái này ba bộ đồng nhân bị hủy, hắn nhưng là phạm vào sai lầm lớn. Trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Lưu Kim xông về phía Lý Kỳ Phong. Phẫn nộ là ma quỷ. Nó sẽ khiến người đánh mất lý trí, trở nên không tỉnh táo. Sơ hở trăm chỗ, Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay đánh bay Lưu Kim kiếm. Thần dụ kiếm ám sát mà ra, sau đó trực tiếp vô tình xuyên qua bên trái của hắn lá phổi. Kiếm khí tỏ khắp, lại là chưa nổ bể ra tới. Ta cũng sẽ không giết chết ngươi, ta muốn ngươi nhìn xem. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, thần dụ kiếm vào vỏ, kịch liệt đau nhức kích thích Lưu Kim. Thần sắc của hắn trở nên vô cùng vặn vẹo, kêu rên âm thanh truyền ra, theo sát chính là ho kịch liệt âm thanh. Tốt, cực kỳ tốt, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Thiên thi môn tang cầu chậm rãi đi ra, trong thần sắc mang theo ý cười. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, nhìn chăm chú lên tang cầu, chậm âm thanh hỏi.